vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 179, cùng nhau đến công ty, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng nở 179 cùng nhau đến công ty 2 nghe được sự kiên quyết trong giọng nói của Mộ Du Thần, Tịch Hạ Dạ suy nghĩ rồi ngập ngừng nói. Nhưng em vừa mới nâng lên thẻ Super VIP mà, nó đắt lắm đấy, Mộ Du Thần thậm chí không buồn đáp lời cô, thay vào đó, anh nhìn cô không chớp mắt, áp lực do anh tạo ra khiến cô cảm thấy hơi sợ. Hít vào một hơi thật sâu, cô lấy điện thoại ra. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA hiện 179 cùng nhau đến công ty. 2. Em sẽ đưa nó cho Nam Nam vậy, nhân tiện nói với cô ấy chuyện khách sạn nữa. Cô nhanh chóng bấm số gọi Tố Nam, qua một lúc lâu mà không có ai bắt máy, cô còn đang cho rằng có lẽ Tổ Nam vẫn chưa thức dậy thì cuộc gọi được kết nối. Xin chào, Hạ, Hạ Dạ, có chuyện gì vậy? Bây giờ còn quá sớm, vào buổi sáng mà, Tố Nam thở hổn hển như thể đang bị vắt kiệt sức lực. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message, đọc truyện tại VITETWAITEA 179. Cùng nhau đến công ty. 2. Tiếng thở hổn hển của Tố Nam, Tịch Hạ Dạ có là cô ngốc mới không hiểu. Đang dở việc, là có ý gì? Mặt Hạ Dạ phiếm linh, cô ho khan. Đừng bận tâm, chỉ là về chuyện khách sạn cho đám cưới của cậu thôi. Gọi lại cho mình khi cậu xong việc nhé, hoặc là cậu có thể gọi cho mình vào buổi tối cũng được. Nói xong cô nhanh chóng dập máy, mặt cô bắt đầu đỏ lên, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô gặp Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 179. Cùng nhau đến công ty. 2. Phải mấy chuyện như thế này khi gọi cho Tố Nam, và bình thường thì phản ứng của cô luôn rất bình tĩnh, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã trở nên khác biệt rồi, bởi vì Mộ Du Thần đang ở ngay bên cạnh cô. Dựa vào kiểu nói chuyện lớn tiếng của Tố Nam mà nói, chắc chắn anh ấy đã nghe hết những gì bọn họ nói rồi. Quay sang phía Mộ Du Thần và trông thấy biểu cảm vẫn điềm tĩnh như thường lệ của anh, cô cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Anh ấy còn phải tập Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 179 cùng nhau đến công ty. 2. Trông vào việc lái xe mà. Đột nhiên, Mộ Du Thần nói. Hai người bạn đó của em thực sự rất hợp nhau đấy. Mặt Tịch Hạ Dạ ngày càng đỏ hơn, anh ấy nghe được hết mọi thứ rồi. Cô im lặng vài giây rồi đáp. Tất nhiên rồi, bọn họ luôn luôn gần gũi với nhau, đặc biệt là hiện tại bọn họ đang hưởng tuần trăng mật nữa, cho nên... Liếc nhìn gương mặt đỏ ửng đến sắp biến thành quả cà chua của cô, Mộ Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 179 cùng nhau đến công ty. 2. Du Thần nảy ra suy nghĩ gì đó. Anh ngắt lời cô, em không cần ghen tị với bọn họ đâu. Tối nay anh có thể khiến em thỏa mãn. Lời Mộ Du Thần nói khiến Tịch Hạ Dạ hoàn toàn bị choáng. Phải mất một lúc cô mới hiểu được ý của anh ấy là gì và quay sang nhìn anh chằm chằm. Tiểu ngôn từ biến thái này khi được Mộ Du Thần nói ra lại có vẻ như không hề có chút ve vãn thô tục nào. Thật ra nó còn rất tự nhiên là đằng khác. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 179. Cùng nhau đến công ty. 2. Cô không đáp lại lời nói của Mộ Du Thần mà quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi anh mỉm cười. Xe đã đến khu vực đỗ xe của Quang Vinh Thế Giới, Mộ Du Thần đỗ xe tại vị trí dành riêng cho anh. Không chần chừ thêm giây phút nào, Tịch Hạ Dạ bước xuống xe và không quên mang theo cặp tài liệu của cô. Em vào công ty trước đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh tự xách cặp của mình đi nhé. Không có quá nhiều người đang ở Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 179. Cùng nhau đến công ty. 2. Xung quanh đây, cô lấy lại sự bình tĩnh rồi bước vào tòa nhà. Vì đã đến giờ làm việc nên nhân viên đang tụ tập rất đông trước thang máy. Sau khi nhìn qua giờ giấc, cô quyết định đi thẳng đến cuộc họp. Tịch Hạ Dạ cảm thấy có chút áy náy khi đến công ty muộn ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Đây là lần đầu tiên cô phá vỡ nguyên tắc luôn luôn đúng giờ của mình. Chào buổi sáng, Giám đốc Tịch. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 179 cùng nhau đến công ty. 2. Xin chào, Giám đốc Tịch. Chúc mừng năm mới, Giám đốc Tịch. Mọi người đều chúc mừng cô, nhiều người trong số họ còn chào Tịch Hạ Dạ suốt cả quãng đường cô đi đến thang máy. Tính đến thời điểm hiện tại, đa số nhân viên đều đã nhớ mặt cô. Người đang giữ vị trí giám đốc, nhất là sau khi cô xuất hiện trên sân khấu tối Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 179 cùng nhau đến công ty. 2. Hôm qua, hơn nữa, cô đã tham dự sự kiện đó với vai trò là người cộng sự của Mộ Du Thần. Điều này đã kích thích trí tò mò của một số người. Tịch Hạ Dạ bước đến thang máy và cũng đợi như những người khác. Ở đây có những chiếc thang máy dành cho nhân viên và có một chiếc thang máy khác chỉ dành riêng cho chủ tịch. Cô đang đứng trước một trong những chiếc thang máy của nhân viên. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 179. Cùng nhau đến công ty. 2. Một lát sau, những làn sóng lời chào hỏi liên tục ập đến từ phía sau cô. Xin chào chủ tịch Mộ. Chào buổi sáng, chủ tịch Mộ. Buổi sáng tốt lành, chủ tịch Mộ. Tịch Hạ Dạ không cần quay người nhìn xung quanh khi nghe thấy những lời chào đón dành cho Mộ Du Thần. Thay vào đó, một mùi hương riêng biệt thoảng qua thông báo cho sự xuất hiện của người nào đó bên cạnh cô. Anh đưa chiếc điện thoại ra Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 179. Cùng nhau đến công ty. 2. Nhưng không hề nhìn cô, điềm nhiên nói. Em để quên điện thoại trên xe. Tịch Hạ Dạ lại lần nữa bị choáng. Phải mất một lúc để ý thức của cô quay trở về, cô nhanh chóng nhận lấy chiếc điện thoại trước khi anh bước vào thang máy riêng của mình. Ngay lập tức Hạ Dạ chú ý đến những ánh mắt săm soi từ tất cả mọi người đang đổ dồn về phía cô. Nghi ngờ có, kinh ngạc có, đố kỵ có và cả mơ hồ cũng có. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 179. Cùng nhau đến công ty. 2. Điều hiển nhiên là mọi người đều đang suy đoán về mối quan hệ giữa cô và Mộ Du Thần, đặc biệt là sau chuyện vừa mới xảy ra trước thang máy này. Trong công ty đã xuất hiện tin đồn rằng cô và anh đang bí mật yêu nhau, nhưng tất nhiên là Tịch Hạ Dạ hoàn toàn không để tâm đến điều đó. Cô vẫn luôn đánh giá thấp mức độ đồn đại của nhân viên cấp dưới của mình. Khi cô lên đến văn phòng của mình, Hiểu Mỹ đã dọn dẹp bàn làm việc của Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 179. Cùng nhau đến công ty. 2. Cô xong xuôi và đang tưới mấy chậu cây cảnh được đặt trên bệ cửa sổ. Hiểu Mỹ quay người về phía Tịch Hạ Dạ và chào đón cô trong sự kích động. Giám đốc Tịch, chào buổi sáng. Phòng PR có gửi bao lì xì chúc mừng năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ vào sấp hồng bao đặt trên bàn. Tịch Hạ Dạ gật đầu với Hiểu Mỹ rồi đặt cặp tài liệu của mình sang một Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 179 cùng nhau đến công ty. 2. Bên, xem qua chỗ Hiểu Mỹ chỉ, cô nhìn thấy một tấm hồng bao lớn được đặt riêng ra bên ngoài, tách biệt hẳn với những tấm hồng bao khác. Giám đốc ơi, chiếc hồng bao đó là nhiều nhất trong tất cả các năm trước đấy. Chủ tịch Mộ thật là hào phóng. Hiểu Mỹ vui vẻ, thật sao? Tịch Hạ Dạ nhướn mày cười hạnh phúc. Cô mở phong bao màu đỏ ra, bên trong là một vài mảnh giấy cũng màu đỏ. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 179. Cùng nhau đến công ty. 2. Cô vừa mỉm cười vừa cất tấm hồng bao đi rồi hỏi. Chắc tối qua mọi người tan tiệc muộn lắm nhỉ? Không hẳn đâu, đa số thì chúng tôi về đến nhà trước lúc nửa đêm mà. Tối qua thật sự rất tuyệt, chúng tôi đã được đi cùng với những người nổi tiếng đấy. Bây giờ thì tôi cảm thấy thì ra họ cũng là những người bình thường như chúng ta, chỉ là chúng ta lựa chọn những con đường sự nghiệp khác nhau mà thôi. Hiểu Mỹ thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình với Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 179. Cùng nhau đến công ty. 2. Một nụ cười thật tươi trên mặt. Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này sóng tình tử V bình chọn với đá sức mạnh Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Không đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.